Tôi lơ mạt cho là mình nghe nhầm, kinh ngạc ngước mắt lên. Đầu kính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net